Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngang suy nghĩ của ông. Mẹ nói chiều nay bác gái nhà họ Tạ có tổ chức tiệc trà ở đó. Người quen của con đều đã qua đó. Mẹ muốn con dẫn Tiểu Yên cùng đi. Tiệc trà của phụ nữ là nơi giao lưu của các phu nhân tiểu thư danh môn thế gia. Ngoài mặt thì là để giải trí, nhưng trên thực tế lại là trò chơi đàm phán của phụ nữ trong các gia tộc thế gia. Cô bé, con đi theo Tiểu Uyển đi, quen biết nhiều người cũng tốt. Ông nhìn qua Mộc Yên, muốn làm nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Dung mà không hiểu đàm phán thì sao được? Dạ được. Mộc Yên nhìn đôi mắt nghiêm túc của Dung Uy thì cũng nghe lời gật đầu. Dung Lạc nhíu mi, anh không hy vọng cục cưng của anh đi kết giao với những người đó. Xã hội thượng lưu đầy lợi ích, âm mưu rất phức tạp, chỗ nào cũng có tâm cơ. Anh không hy vọng Mộc Yên bị mấy thứ đó vấy bẩn. Cô chỉ cần là chính mình là tốt rồi. Ông nội, cục cưng chưa bao giờ tham gia mấy trường hợp như vậy, vẫn không đi thì hơn. Dung Lạc mỉm cười, đôi mắt lại âm u, sâu không thấy đáy. Dung Uy nhíu mày. Vì con bé không tiếp xúc với ai, nên ta mới muốn nó tiếp xúc nhiều. Tiểu Uyển, con đưa Mộc Yên đi đi. Dạ được, chúng con đi đây. Lâm Uyển quay đầu lại nói với Lâm Vũ Thần. Anh, không phải anh nói phải về tòa soạn báo sao? Thuận đường đưa bọn em qua đó đi. Tiểu Yên, Tiểu Uyển, hai người ra ngoài trước đi, anh đi lấy xe. Lâm Vũ Thần cung kính tạm biệt Dung Uy xong thì liền đi ra từ cửa hồng đến chỗ gara. Lạc Lạc. Ngón tay tinh tế trắng nõn xoa khóe môi mím lại vì tức giận của anh. Mộc Yên mỉm cười, áp sát môi vào lỗ tai anh, nói. Không cần lo lắng, em đi rồi sẽ trở lại. Buổi tối em muốn uống cháo tôm bắc vỏ nấu với nấm hương của anh. Anh ấm áp hôn lên môi cô, sự ấm áp khiến cho Dung Lạc có chút bất an khó nói. Khẽ vuốt mái tóc dài thơm ngát của cô, Dung Lạc ôn tồn dặn dò. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Được. Hôn một cái lên gương mặt anh, nhìn thấy vẻ mặt anh có chút dịu đi thì Mộc Yên mới xoay người đi theo Lâm Uyển. Dung Uy ngồi trở lại trước bàn cờ, thu hết mấy quân cờ phát tán trên bàn cờ vào hộp. A Lạc, lại đây chơi cờ với ông nội. Đã không còn vẻ hòa ái như lúc chơi cờ với Mộc Yên, lúc này Dung Uy đã khôi phục lại vẻ nghiêm túc như ngày xưa. Dung Lạc nhíu mi, nhặt một quân cờ trắng đặt lên bàn. Không biết vì sao lần này anh nhìn bóng dáng Mộc Yên rời đi thì trong lòng lại có cảm giác cực kỳ bất an. Cảm xúc chưa bao giờ có này khiến cho anh có chút phiền não khó hiểu. A Lạc. Dung Uy nghiêm khắc quát lớn, nhìn Dung Lạc bất an ngồi đối diện chính mình thì thở dài. A Lạc, con bảo vệ quá mức rồi. Ông nội, ông cũng biết con không muốn để cục cưng liên lụy vào vòng phân tranh nhà chúng ta. Vì sao con muốn... Vì sao con muốn bắt cô đi làm chuyện không ra gì như vậy? Dung Lạc rất không vui về chuyện này. Không có vì sao. Dung Uy nhíu mi. A Lạc, từ lúc con lựa chọn con bé thì nên hiểu rõ con bé phải đối mặt với trò chơi giao thiệp của nhà thế gia. Đặt quân cờ đen lên bàn, giọng nói thanh thúy. Cuộc sống của con quyết định những gì con bé phải đối mặt lúc này. Dung Lạc kinh sợ, quân cờ trong tay rơi xuống. Cho tới nay, anh vẫn chưa kết hôn với cục cưng, cũng chưa từng công khai cho Mộc Yên biết thân phận mình là vì anh sợ mình sẽ làm Mộc Yên bị liên lụy. Người hận anh rất nhiều, người muốn giết anh cũng không phải loại lương thiện gì. Một khi Mộc Yên xuất hiện ở những nơi như vậy thì sẽ có nhiều người biết được thân phận của cô, như vậy sẽ bất lợi với cô. Từ trước tới giờ, anh đều sát phạt quyết đoán, bởi vì không sợ hãi. Nhưng mà bây giờ lại khác, anh có nhược điểm. Người có thể uy hiếp được Dung Lạc là Mộc Yên. Anh vẫn muốn bảo vệ cô thật tốt, sao có thể để cô bị tổn thương vì anh chứ? A Lạc, giao thiệp là thứ tối thiểu mà con bé phải học. Nếu chuyện này mà làm không được thì còn có tư cách gì đứng với con? Chuyện này không liên quan gì đến ngài. Giọng điệu lạnh lùng xa cách cho thấy lúc này Dung Lạc cực kỳ không vui. Anh và Mộc Yên tuyệt đối không phải là giao dịch vì lợi ích. Dù cô có như thế nào thì anh vẫn yêu cô. A Lạc, sao con có thể hồ đồ như vậy? Ánh mắt Dung Uy lạnh thấu xương. Người không giúp được gì cho con thì có lợi ích gì? Huống chi con nhóc đó không tầm thường. Chỉ cần chỉ dạy nhiều hơn thì sau này sẽ có thể mang đến lợi ích không tưởng cho nhà họ Dung. Nhân tài khó có được lại là người một nhà. Dung Uy không biết tại sao Dung Lạc lại cố chấp như vậy. Ông nội, con không hy vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net